Đương nhiên, bộ phận năng lượng từ ngoài tới này cần phải luyện hóa một phen, nhưng vậy cũng đã tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện. Bản thân chỉ cần đạt đến cảnh giới, như vậy có thể tăng cường tu vi rất nhanh. Thần phù này xuất hiện, có tác dụng cực kỳ trọng yếu đối với việc tu luyện của Dương Thiên Vấn sau khi phi thăng thần giới. Việc cấp bách trước mắt, tất nhiên là lấy trường thương bị đại đạo phong cấm này cho mình dùng. Dương Thiên Vấn cũng không lỗ mãng, ai biết thứ này nếu như hấp thu máu tươi của mình, sẽ hấp thu bao nhiêu. Cho dù là mình, mất đi một ít máu mặc dù không nguy hiểm tánh mạng, nhưng tất sẽ làm bị thương đến bổn nguyên, nguyên khí đại thương. Cho nên, Dương Thiên Vấn chuẩn bị 3 ngày xong, mới định dùng máu tươi của mình thức tỉnh nó. 3 ngày này, Dương Thiên Vấn luyện chế mấy linh đan ít khí bổ huyết, luyện rất nhiều, nhiều đến hơn vạn viên. Lo trước khỏi họa luôn luôn là nguyên tắc làm việc của Dương Thiên Vấn, mặc dù có chút lãng phí, nhưng Dương Thiên Vấn lại cho rằng vô cùng đáng giá, thậm chí còn gọi Thủy Thấm Lan tới bên cạnh căn dặn, lát nữa ta sẽ dùng máu tươi thức tỉnh vật đó, nếu ta cảm giác mình chuẩn bị đan dược không đủ dùng, sẽ lập tức báo cho ngươi, ngươi cố gắng khai lò luyện chế, không cần tiết kiệm linh dược cho ta. Bên người có một hồng nhan chi kỷ chuyên tu đan đạo, Dương Thiên Vấn tin tưởng có hậu cần đầy đủ bảo đảm, có lẽ sẽ có chút suy yếu vì mất máu quá nhiều, nhưng ít ra sẽ không đả thương đến bổn nguyên, nguyên khí đại thương đi. Dương Thiên Vấn treo giữa không trung, vạch phá cổ tay trái rất dứt khoát, máu tươi liền chảy ra, nhỏ ở trên mũi thương dựng đứng, máu tươi theo mũi thương chảy xuống. Sau 10 phút, Dương Thiên Vấn nuốt vào một khỏa đan dược, lập tức dùng chân nguyên luyện hóa. Sau đó, cứ cách 10 phút ăn một viên. Sau khi ăn trên 100 viên, phía dưới cán thương đã tạo thành một hố máu nhỏ, trường thương rốt cuộc có một ít phản ứng, bắt đầu từ từ hấp thu máu tươi. Động tác này rất chậm, nhưng đủ để khiến Dương Thiên Vấn mừng rỡ như điên. Mặc dù chảy không ít máu, nhưng thông qua kim đan bỏ công luyện chế bổ sung, máu tươi trong cơ thể vẫn bảo trì 5% tiêu hao và bổ sung, cũng không suy giảm tới nguyên khí cùng bổn nguyên. Chỉ cần đan dược đầy đủ, như vậy liền tương đương với chỉ cần dùng đan dược để thức tỉnh thanh thần binh bị phong ấn vô số năm này. Với vốn tài sản của Dương Thiên Vấn bây giờ, điểm ấy chỉ là chút tốn hao thôi. Sau khi ăn vào 1.000 viên linh đan, cũng chính là 7 ngày sau, phản ứng của thần thương mới càng lúc càng lớn, tốc độ hấp thu máu tươi cũng càng lúc càng nhanh, vốn thể thương toàn thân ngăm đen, không ngờ mơ hồ chuyển biến thành màu đỏ như máu. Loại phản ứng này theo thời gian trôi qua thì càng lúc càng lớn. Một tháng sau, Dương Thiên Vấn đã tiêu hao hơn 5.000 viên linh đan, phản ứng của thần binh cũng không ngừng trở nên to lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 443, thần binh kinh thiên. Một tháng không ngừng đổ máu, có thể tưởng tượng là lượng máu tươi lớn cỡ nào, nếu như là người phàm, vậy sẽ phải chết bao nhiêu người. Chỉ có thân thể cường hãn như Dương Thiên Vấn mới duy trì được, nhưng một tháng qua, loại khoái cảm lấy máu này cũng dần dần trở nên vô vị. Dương Thiên Vấn đoán chừng, cứ tiếp tục như vậy, 5.000 viên linh đan còn lại chỉ sợ cũng không đủ dùng. Cho nên báo cho Thủy Thấm Lan, bảo nàng bắt đầu luyện chế. Cũng may loại linh đan ít khí bổ nguyên này, thời gian 3 ngày, cho dù người luyện chế là Thủy Thấm Lan cũng đủ để luyện chế ra 3.000 viên, mặt bảo đảm hậu cần là tuyệt đối không có vấn đề. Dương Thiên Vấn nhìn bồn máu dưới chân dần dần mở rộng lại, dần dần thu nhỏ lại, ngay cả bản thân cũng sợ hết hồn. Máu của mình chân quý hơn máu tươi của người phàm nhiều lắm, người phàm uống vào, không nói có thể trị liệu bách bệnh, nhưng ít ra có thể bách bệnh bất xâm, thân cường thể tráng. Nếu cầm lấy đi bán máu, chắc chắn có không ít người cướp mua. Thần thương dựng đứng trên mặt đất, hấp thu máu của Dương Thiên Vấn giống như mãi vẫn chưa đủ. Lại qua một tháng, bùn máu dưới thân thương đã biến mất. Bây giờ cho dù Dương Thiên Vấn chảy bao nhiêu máu, trường thương cũng có thể hút sạch. Trong lúc rảnh rỗi, Dương Thiên Vấn cũng ở trong thức hải nguyên thần giờ tử tiêu bảo lục, ngược lại tìm ra một số tư liệu giới thiệu, Loại phương pháp dùng máu tươi thức tỉnh linh trí thân thương này được gọi là huyết tế. Thần binh giải phong ấn, chỉ có người đầu tiên cung cấp máu cho nó mới là chủ nhân của nó. Đương nhiên, nếu như chủ nhân của nó chết, nó dĩ nhiên sẽ biến thành vật vô chủ. Như vậy nếu một người lại cung cấp máu cho nó, thì sẽ lại trở thành chủ nhân mới của nó. Cái gì mà một giọt máu tươi liền có thể đổi lấy một kiện thần binh nhận chủ, ở trong mắt Dương Thiên Vấn chính là vô nghĩa. Qua hai tháng này, lượng máu mình chảy đều có thể dùng lít để tính toán, mà vật này mới bắt đầu có điểm phản ứng, đúng là khiến người ta buồn bực. Có điều, có phản ứng cũng tốt, dù sao so với không có phản ứng thì tốt hơn nhiều lắm. Thời gian qua đi hết ngày này tới ngày khác, mà phản ứng của trường thương cũng càng ngày càng kịch liệt. Tốc độ hấp thu máu càng nhanh vô cùng, chỉ cần máu hơi dính trên mũi thương, lập tức bị hấp thu đến không còn một mảnh. Thân thương bắt đầu không ngừng run rẩy, ngay cả sàn nhà tiên phủ cũng run rẩy theo, dần dần cả tòa tiên phủ đều đang run run, hơn nữa biên độ run run càng lúc càng lớn, rất có xu thế sụp đổ. Dương Thiên Vấn quyết định thật nhanh, mang cả thương lẫn người ra khỏi tiên phủ, cũng không dám đứng ở trong tiên phủ, nếu không tiên phủ mà sụp, vậy tổn thất liền nghiêm trọng. Tiên phủ thì không có việc gì, nhưng mà hòn đảo nhỏ này đã bắt đầu xảy ra vấn đề, giống như động đất, cả tòa tiểu đảo đều đang chấn động, mặc dù không lớn như tiên phủ, nhưng lại có xu thế dần dần mở rộng. Á Long Thú rất nhanh liền phát hiện ngọn nguồn cơn động đất này, vội bay đến trước động của Dương Thiên Vấn, khẽ dò hỏi, đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, bổn tọa đang tu luyện đại pháp, ngươi làm tốt bổn phận của mình là được. Dương Thiên Vấn uy nghiêm trả lời. Á Long Thú không dám nhiều lời, vội đồng ý mà đi. Có câu dưỡng mãi thành quen, liên tục chấn động một tháng, Á Long Thú cũng thành thói quen, thậm chí còn nằm bẹp trên mặt đất, hưởng thụ lấy chấn động này đặc biệt gây ngủ. Nhưng trong lòng đang hâm mộ, đây là thần thông bực nào chứ? Phía trên cán thương có 9 vân lạc tựa hồ là dạng vũng, phân bố đều đều ở trên cán thương. Lúc này, cái vân lạc đầu tiên bắt đầu lóe ra ánh sáng, là một loại huyết quang màu xích hồng. Huyết quang từ từ tràn ra, từ dưới lên trên. Đồng thời Dương Thiên Vấn cũng cảm giác được giữa mình và thanh thần binh kia sinh ra loại liên lạc nào đó, có một loại cảm giác huyết nhục tương liên. Trong lòng Dương Thiên Vấn rất bình tĩnh, mặc dù đã chắc chắn tầng phong ấn đầu tiên của nó sắp cởi bỏ, đồng thời nhận chủ cũng sắp thành công. Tiểu đảo chấn động càng ngày càng kịch liệt, thậm chí còn ảnh hưởng tới hải vực phương viên 50 dặm. Nhưng may mắn nơi đây thân ở trong biển rộng, mênh mông 50 dặm hải vực nghe thì rất lớn, thật ra chỉ là mối bỏ biển. Lại 3 tháng trôi qua, Dương Thiên Vấn tổng cộng tiêu hao 3 vạn viên linh đan, tất cả đều dùng để ích khí bổ huyết, chính là vì chuẩn bị đầy đủ. Dương Thiên Vấn mới không bị thanh trường thương này hút khô, có thể tưởng tượng được, liên tục chảy máu tươi nửa năm, đây là chuyện khủng bố cỡ nào. Vù, một đạo huyết quang cỡ chừng một ngón tay phóng lên trời, đảo sơn chỗ Dương Thiên Vấn bị đạo huyết quang nhìn như không lớn này, phân ra thành hai, trải qua vô số năm phong ấn, thanh tuyệt thế thần thương này rốt cuộc đã thức tỉnh. Vô số vân lạc thần bí di động không ngừng trên thân thương, khí thế cường đại, bao trùm phương viên ngàn dặm. Á Long Thú trên đảo bị áp chế đến không thở nổi, quỳ dạp trên mặt đất không dám có một cử động, toàn thân còn mơ hồ run rẩy. Dương Thiên Vấn biết nơi này không thể ở lâu, sau khi đem hết thảy dấu vết thu dọn sạch, ném ra cho Á Long Thú 3 bình tiên đan gia tăng chân nguyên, sau đó cầm thương lách mình, thân hình hóa thành một đạo khói nhẹ, biến mất không thấy nữa. Động tĩnh lúc thần binh giải khai phong ấn rất hiển nhiên khiến cho cường giả của Thủy Lam Tinh chú ý, vô số cao thủ bay về phía ngọn nguồn. Động tác của bọn họ rất nhanh, cơ hồ là động tĩnh mới xuất hiện liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy phương hướng này. Đáng tiếc, bọn họ nhanh, Dương Thiên Vấn còn nhanh hơn bọn họ. Động tĩnh lúc thần binh giải khai phong ấn chỉ kéo dài 30 giây, Dương Thiên Vấn liền nhân khoảng thời gian này, sau khi đem tất cả dấu vết xóa đi, thậm chí còn hủy diệt cả tòa đảo sơn này, lập tức rút trường thương ra trốn đi. Bay ra khỏi tầng khí quyển của Thủy Lam Tinh, nhưng ở trên đường, lại có một đạo linh thức cường đại đuổi theo. Dương Thiên Vấn bị đạo linh thức này quét qua. Phải biết rằng cho tới nay, thuật thu liễm thần thức của Dương Thiên Vấn đều vô cùng cao minh. Đạo linh thức này có thể phát hiện hắn, đủ thấy sự cường đại của nó. Dương Thiên Vấn cũng có chút coi thường, không ngờ không phát hiện đạo linh thức này tiếp cận, mà lại đem chú ý đặt ở trên thần thương trong tay. Dương Thiên Vấn khẽ cười, không thể tưởng được Thủy Lam Tinh này thật đúng là có cường giả đỉnh cấp tồn tại. Xem ra nội tình long giới này phức tạp hơn trong tưởng tượng nhiều. Thong dong bay ra tầng khí quyển, đứng ở trong hư không vũ trụ, lặng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, một thân ảnh lóe ra độn quang màu lam nhanh chóng đuổi kịp. Người này đuổi theo ra Thủy Lam Tinh, khi thấy Dương Thiên Vấn không ngờ đứng yên lặng lặng chờ đợi, không khỏi hơi sửng sốt. Đạo hữu đuổi sát tại hạ như thế, đến tột cùng là có ý gì? Dương Thiên Vấn cầm trường thương trong tay, mũi thương dựng nghiêng xuống dưới, thân thương khôi phục màu đen vốn có, chỉ là trộn lẫn vài tia huyết sắc. Lão phu thuộc bộ tộc Thâm Lam, Lam Chính Huyền, xin hỏi lai lịch của các hạ. Người tới là một lão già qua tuổi 70, đương nhiên, con số cụ thể chắc chắn không chỉ 70. Dương Thiên Vấn, tán tu. Dương Thiên Vấn trả lời không nhanh không chậm. Lam Chính Huyền nhìn Dương Thiên Vấn từ trên xuống dưới, có điều ánh mắt kia phần nhiều là dừng ở trên trường thương trong tay trái của Dương Thiên Vấn. Không lâu trước đó, một tòa hải đảo của Thủy Lam Tinh đột nhiên đã xảy ra dị trạng, không biết. Lam Chính Huyền thử nói, không biết cái gì, ngươi là muốn hỏi, không biết có phải là có bảo vật xuất thế hay không, hơn nữa còn suy đoán là đang ở trên người ta, có đúng không? Dương Thiên Vấn trực tiếp tiếp lời. Trên mặt Lam Chính Huyền lộ ra vẻ nghiêm nghị, mở miệng nói, Thủy Lam Tinh chính là lãnh địa bộ tộc Thâm Lam ta, tất cả trên đó đều thuộc sở hữu của bộ tộc Thâm Lam ta. Lời này là rõ đến không thể rõ hơn, ý tứ chính là, bảo vật là có chủ, giao ra thì rời đi, không giao ra liền sẽ tổn thương hòa khí. Dương Thiên Vấn ngược lại không hề tức giận, vì nếu là bản thân sau khi nhìn thấy bảo vật, chỉ sợ cũng sẽ có suy nghĩ chiếm làm của riêng, đây là rất bình thường. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ít nhất sẽ có lý trí mà phân tích sự chênh lệch thực lực. Ồ, cái này ta biết, nhưng mà ta không hề động vào bất kỳ món đồ gì của bộ tộc Thâm Lam các người. Dương Thiên Vấn bình tĩnh nói, không có chút cảm xúc khác thường. Hừ, dám làm không dám chịu. Mặt Lam Chính Huyền triệt để lạnh xuống, thân hình lóe lên. Lúc xuất hiện lại đã một quyền đánh về phía mặt của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút. Sao long tộc bây giờ đều vô sỉ như vậy chứ? Không ngờ nói đến một nửa liền chơi đánh lén. Không sai, tốc độ của lão đầu nhi này khiến người ta hoàn toàn không nhìn ra hắn là một lão già 70. Đáng tiếc, hắn dù nhanh hơn nữa, lại có thể nhanh hơn Dương Thiên Vấn có được thần phù tốc độ gia trì sao? Trừ phi tu vi của hắn vượt xa Dương Thiên Vấn. Nếu không, so về tốc độ, Dương Thiên Vấn vẫn chiếm lấy ưu thế tuyệt đối. Thân hình Dương Thiên Vấn xê dịch, tránh thoát một quyền, đồng thời, trường thương trong tay vô thanh vô tức gảy lên mặt đất. Lam Chính Huyền đột nhiên đem trọng quyền đã đánh ra, thoải mái mà thu trở về, tránh qua, né được một kích này. Sau đó không để cho Dương Thiên Vấn có cơ hội thi triển, gián sát thân hình của Dương Thiên Vấn, không ngừng truy kích. Một tấc dài là một tấc mạnh, lời này không sai, nhưng mà trường thương ở dưới tình huống đánh cận thân, ngược lại rất khó thi triển. Dưới chân Dương Thiên Vấn sinh gió, thoải mái né tránh thiết quyền liên kích của Lam Chính Huyền. Thong dong, làm cho người ta cảm giác chính là vô cùng thong dong, vừa tránh vừa mở miệng nói, trời làm bậy, có thể tha, nhưng tự gây nghiệt, không thể sống. Một đạo kim quang thoáng hiện. Chính là thiên lôi kim thân mà Dương Thiên Vấn tu luyện, mặc dù kim thân dung hợp với thân thể, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc kim thân pháp tượng phóng ra ngoài. Pháp tượng khổng lồ, thế như trẻ tre đem Lam Chính Huyền đẩy rời ra khỏi người năm thước. Kim thân pháp tượng của Dương Thiên Vấn vừa phòng liền thu, đồng thời, hai tay cầm cán thương quét quá. Lam Chính Huyền bị đẩy ra sắc mặt biến đổi lớn,